Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 70, trò vặt. Hệ thống: Ngươi không phải hố cha a. Ta chính chơi vui vẻ đâu. Ngươi cho ta chỉnh một màn này. Ngươi kém chút muốn mệnh của ta ngươi biết không? Túc chủ, hệ thống trước đó đã nhiều lần đã cảnh cáo ngươi. Là chính ngươi không nghe khuyên bảo lúc này mới sinh ra một kết quả như vậy. Được thôi, cùng lắm thì ta không động vào nữ nhân còn không được a. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đem Hiểu Linh theo trên người đẩy ra đến. Đứng lên, Dương ca. Hiểu Linh đối Trương Dương này đột nhiên lạnh lùng phản ứng biểu thị cực kỳ không hiểu. Dương ca, thật xin lỗi. Trách ta không có ngay lập tức đi cứu ngươi, làm hại ngươi kém chút mất mạng, không phải lỗi của ngươi, ta vừa mới không dưới tâm hai chuột rút. Trương Dương cười hắc hắc, gãi đầu một cái, biểu thị không trách Hiểu Linh. Nhìn Hiểu Linh này vóc người bốc lửa cùng dáng vẻ đáng yêu, Trương Dương không khỏi cảm giác lại một trận tà hỏa theo đáy lòng chậm rãi bay lên đi lên. Móa, Trương Dương ngươi tên sắc phôi này, mạng đều kém chút ném vui liền nhiên còn nghĩ lấy ăn người ta đậu hũ. Trương Dương nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu, chính mình dù sao cũng là cái phổ thông nam nhân, thực sự khó mà chống cự như vậy một cái vưu vật dụ hoặc. Còn tiếp tục như vậy chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình hôm nay liền thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Có cơ hội chúng ta lại hẹn. Trương Dương mỉm cười, quay người liền định rời đi. Dương ca ngươi này làm sao vậy? Huy, Hiểu Linh đối Trương Dương đột nhiên lạnh lùng rất là để ý. Hỗn đàn, nhanh cách nữ nhi của ta xa một chút. Trương Dương vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng hét lớn. Ngẩng đầu nhìn lên. Là một cái nghiêm túc, già dặn nam tử trung niên. Ba, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải nói buổi tối mới. Hiểu Linh ngươi cho ta ly ra hỏa này xa một chút. Mấy người các ngươi, đem hắn bắt lại cho ta. Nhìn Trương Dương ra tay ngăm đen thượng hiện đầy vết sẹo. Phía dưới còn mặc một đầu SpongeBob hình quần cộc. Tiêu Chiến trong lòng không khỏi một trận buồn nôn. Chính mình dốc lòng dưỡng dục hơn 20 năm nữ nhi bảo bối bây giờ lại bị như vậy một cái tháo hán tử. Chiếm tiện nghi, nếu như chỉ là ấp ấp ôm một cái hôn hôn còn tốt. Tiêu Chiến quyết định chỉ đánh gãy hắn một cái chân đem hắn ném ra khỏi nhà liền tốt. Nếu như hắn đem chính mình nữ nhi, kia Tiêu Chiến nhất định sẽ tự tay thiến cái này đứa nhà quê. Không phải, bá phụ, đều là hiểu lầm. Không nên động thô a. Hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi. Ai là ngươi bá phụ? Hai người các ngươi vừa mới. Ta đều thấy được. Tiểu tử thối ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hiểu Linh ngươi làm sao còn cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhanh cho ta cách xa hắn một chút. Trương Dương kinh hãi. Đối Tiêu Chiến liên tục khoát tay nói. Không phải. Bá phụ ngài thật hiểu lầm. Vừa mới ngươi thấy cũng không phải là ngươi sở nghĩ như vậy. Cái tên vương bát đản ngươi, chiếm nữ nhi của ta tiện nghi còn không dám thừa nhận. Ngươi cái này thứ hèn nhát, ta không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. Vừa mới nói xong, một cường tráng bảo vệ đã dọc theo bể bơi nhanh chóng hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương thể trạng mặc dù cũng coi như khỏe mạnh. Nhưng cùng trước mắt cái này thân cao gần 2 mét đại hán vạm vỡ so ra chính mình vẫn là có vẻ hơi đơn bạc, bá phụ, có chuyện hào hào nói, đừng động thủ a. Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải quay người chạy trốn. Dương ta, Hiểu Linh muốn đuổi theo Trương Dương mà đi, lại bị tên này bảo vệ bắt lại cánh tay, hướng về phía Tiêu Chiến nơi nào mang đến. Không phải, huynh đệ. Đây thật là hiểu lầm. Chúng ta có thể hay không không động thủ. Cho ta hướng về phía bá phụ hào hào giải thích giải thích. Bên kia lại xông lại hai cái bảo vệ. Chặn Trương Dương đường đi. nhưng bọn hắn căn bản cũng không quản Trương Dương đang nói cái gì. Không nói hai lời, thân thủ liền muốn nắm Trương Dương. Móa, các người những người có tiền này đều là như vậy, muốn làm gì thì làm không nói lý a. Trương Dương bất đắc dĩ, biết đến ở trong lòng mặc niệm, trượt đến, khấu trừ 500 không may điểm, bên bể bơi đều là bóng loáng gạch men sứ. Tăng thêm lúc trước Trương Dương cùng Hiểu Linh ở trong nước chơi đùa một hồi lâu. Bên bờ dị thường trơn ướt, một bảo vệ vào xem lấy Trương Dương đi, không có chút nào chú ý phía trước trên mặt đất có một đám nước. Bảo vệ một chân đạp tiến lên, dưới chân đánh trượt trực tiếp nghiêng ngã tới, lọt vào trong nước, phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Phía sau hắn tên kia bảo vệ nhất thời không có phanh lại xe, cũng lòng bàn chân trượt, theo sát lấy trước một vị đã rơi vào trong nước. Lão gia, tiểu thư mang đến, nhanh đi đem cái tiểu tử thối kia bắt lại cho ta. Vâng, buông ra Hiểu Linh, tên kia bảo vệ lập tức hướng về phía cách đó không xa Trương Dương vọt tới. Hiểu Linh a, nam nhân kia là ai? Hắn có hay không chiếm tiện nghi của ngươi? Hai người các ngươi có hay không? Ai nha? Ba, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hai chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Hiểu Linh mặt thoáng cái liền đỏ lên. Hắn không có đem ngươi. Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Mấy người các ngươi bắt hắn lại sau đánh gãy chân hắn. Sau đó đem hắn cho ta ném ra bên ngoài. Ba. Dương ca hắn là ta bằng hữu, trong này có hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó, ta vừa mới đều xem lại các ngươi hai thân cùng nhau đi. Còn có cái gì hiểu lầm? Tiểu vương bát đản này, thừa dịp lão tử không tại cũng dám chiếm ta Tiêu Chiến nữ nhi tiện nghi. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Trương Dương trước sau đều có truy binh. Trong bể bơi hai cái tráng hán cũng chính ra sức hướng về phía bên bờ bơi tới. Thật sự nếu không tìm cơ hội thoát thân, chỉ sợ có lại nhiều không may điểm cũng không đủ dùng. Tiểu tử thối, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng, nếu không ngươi sẽ chỉ ăn càng nhiều vị đắng. Thân một người đứng đầu bảo vệ thả lời nói, ma quyền sát trưởng tựa như Trương Dương đi tới. Ta nhổ vào. Không phản kháng ta đứng tại chỗ để các ngươi đánh a. Ta trí thông minh cũng không phải số âm. Trương Dương xem xét trong nước hai người muốn bỏ lên. Trương Dương bay lên một chân đá vào bên trong một người trên mặt. Hai người lại phù phù một tiếng đã rơi vào trong nước. Còn không thành thật, Trương Dương triệt để chọc giận hai tên bảo vệ. Hai người quái kêu hướng về phía Trương Dương vọt tới. Ba. Hiểu Linh tức giận vừa gọi, dùng sức hất ra Tiêu Chiến tay, vừa mới ta tại cùng Dương ca cùng bơi, hắn không biết làm sao đi đứng liền căng gân, chìm xuống đáy nước, kém chút bị chết đuối, ta đem hắn cứu lên bờ, học trên TV nói cho hắn làm tim phổi khôi phục thuật, lúc này mới đem hắn cứu được trở về, đánh giám. Tiêu Chiến nhìn về phía trước chính cùng mình hai tên bảo vệ dây dưa Trương Dương. Hừ lạnh một tiếng, mắng, tiểu tử thối này thể cốt như vậy rắn chắc. Xem xét liền là phi thường thiện bơi. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đột nhiên hai cước liền căng gân. Hắn đây là tại coi đây là lấy cớ. Cố ý chiếm ngươi tiện nghi đâu. Ngươi cũng không phải hắn. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy. Vừa mới Dương ca hắn xác thực kém chút liền bị chết đuối. Hiểu Linh không phục nói. Hừ, ta chính là nam nhân. Nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Loại này trò vặt, làm sao lừa qua ta. Nhớ ngày đó cha ngươi ta hơn 20 năm trước chính là dùng chiêu này đem ngươi mẹ. Khụ khụ, mấy người các ngươi không muốn thủ hạ lưu tình. Cho ta hung hăng đánh hắn. Tiêu Chiến ý thức được chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,